Cùng lắm chỉ là tiền bạc địa vị. Thế nhưng cô ta lại làm cho tâm tình bình tĩnh của anh trở nên xáo động hết lần này đến lần khác. Anh rất ghét phụ nữ. Đáng lẽ ra mỗi lần cô ta đụng chạm anh nên đẩy cô ta ra xa mới đúng. Cách Trương.